quá trình đối chiếu có thể mất nhiều ngày, thậm chí cả tháng. Đội trưởng hình sự nói tiếp, thứ hai, trong nửa tiếng đồng hồ qua, chúng tôi đã tìm hiểu tình hình từ những hộ xung quanh. Gia đình nạn nhân rất hiền hòa, được mọi người yêu mến, về cơ bản không gây thù chuốc oán với ai. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra người dân sinh sống trong thị trấn, tìm kẻ tình nghi, đồng thời xem có ai đã từng thấy áo khoác và hung khí của tội phạm. Thứ ba, tôi đã cử một lực lượng cảnh sát lớn điều tra khu vực xung quanh. Trên đường cũng đặt những trạm canh gác để tìm kiếm kẻ tình nghi. Bà Cận Ngôn gật đầu, các anh làm rất tốt. Giản Giao cũng gật đầu lia lịa. Đội hình sự suy nghĩ chu toàn mọi phương diện, công tác lùng bắt tội phạm chắc sẽ nhanh chóng đạt hiệu quả. Nhận được lời khen ngợi của bà Cận Ngôn là một chuyện hy hữu, đội trưởng hình sự ngây ra mấy giây mới tiếp tục lên tiếng. Những vụ án này vẫn còn điểm bất thường. Tại sao hung thủ chặt đầu chủ nhà, đâm nát bộ phận sinh dục của nạn nhân nữ? Tại sao trên mấy cái bát lại xuất hiện dấu vân tay? Anh có quyết định vô cùng chính xác. Bà Cận Ngôn cắt ngang lời anh ta. Nhưng đợi đối chiếu xong DNA thì không kịp nữa. Hắn không phải là tội phạm bình thường. Anh hãy lập tức triệu tập người của anh lại đây. Tôi sẽ phác họa tâm lý tội phạm của đối tượng. Các anh một chút cũng không được chậm trễ. 2 giờ sáng, màn đêm cô liêu và huyên náo. Đèn xe cảnh sát nhấp nháy xung quanh, ngôi nhà ngập máu tanh. Rất đông cảnh sát tụ tập trong sân nghe bà Cận Ngôn báo cáo ngắn gọn. Ở bên ngoài, cách đó không xa, vô số người dân làng thì thầm bàn tán. Bà Cận Ngôn cởi áo, khoác com lê, chỉ mặc áo sơ mi đứng trước đám đông. Anh nhanh chóng đảo mắt một vòng rồi mở miệng. Đối tượng tình nghi là nam giới, tuổi từ 25 đến 35, thể hình gầy guộc. Đám cảnh sát hình sự đều im lặng, bởi vì kết luận từ phương diện phân tích tâm lý giống hệt nhận định của chuyên gia pháp chứng ở hiện trường. Các chuyên gia pháp chứng dựa vào dấu chân, suy đoán đối tượng tình nghi có chiều cao từ 1m65 đến 1m75. Trông hắn như bị suy dinh dưỡng, lôi thôi lếch thếch. Các anh có thể dễ dàng nhận ra hắn giữa đám đông. Hắn có tiền sử bận thần kinh, có khả năng xuất hiện một hoặc nhiều chứng bệnh hoang tưởng, tâm thần phân liệt. Trong một năm qua, hắn có khả năng từng đến bệnh viện tâm thần. Các anh nên tiến hành đối chiếu DNA và dữ liệu khám bệnh của bệnh viện trước. Hắn có học lực cấp 2 hoặc cấp 3, không có công việc ổn định. Cùng lắm, chỉ làm việc lặt vặt giúp người khác. Nhiều khả năng, hắn duy trì cuộc sống từ sự viện trợ của người thân hoặc tích lũy của bố mẹ. Hắn sống một mình. Tuy hắn có thể sống cùng người thân, nhưng khả năng này rất nhỏ. Tính cách của hắn quái gở lập dị, hầu như không tiếp xúc với láng giềng. Nếu các anh có hỏi hàng xóm của hắn, chắc chắn họ sẽ không có ấn tượng về hắn và cho rằng hành vi của hắn hết sức kỳ quái. Hắn không lái xe bởi vì hiện trường không có dấu vết của xe đạp hay các phương tiện giao thông. Rất có khả năng hắn đi bộ đến hiện trường phạm tội. Do đó, nơi ở của hắn có thể nằm trong thị trấn này. Chỗ ở của hắn vô cùng bừa bãi, đầy rác rưởi. Tôi đã trình bày xong, các anh có thể xuất phát rồi. Bà Cận Ngôn nói rất nhanh, tự hồ chỉ bằng một hơi. Giọng anh trầm thấp rõ ràng, những người cảnh sát nghe rất nhập tâm. Giản Giao đã quen với phân tích sắc sảo của bà Cận Ngôn. Nghe anh nói vậy, cô cảm thấy rất đỗi an tâm. Tội phạm chắc chắn không thể chạy thoát. Đồng thời, bộ não của cô hiện lên chân dung anh vừa miêu tả. Một người đàn ông giống kẻ lang thang trên đường phố, toàn thân hắn bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, trạng thái tinh thần không ổn định. Ánh mắt rất đáng sợ, có lúc hắn còn để lộ thân thể. Tuy bà Cận Ngôn bảo đội hình sự lập tức xuất phát, nhưng không ai nhúc nhích. Tại sao? Một điều tra viên vặn hỏi. Đúng vậy, tại sao chứ? Những người khác phụ họa. Tôi không có thời gian giải thích. Bà Cận Ngôn lạnh lùng cắt ngang lời bọn họ. Các vị nên lập tức tiến hành lùng bắt, bởi vì đối tượng có khả năng vẫn còn lởn vởn ở khu vực lân cận, hoặc là về nhà đi ngủ. Chúng ta phải bắt hắn trước khi hắn tiếp tục giết người. Tôi sẽ bảo trợ lý của tôi gửi bản phân tích chi tiết cho các vị. Các vị mau đi đi. Người của đội hình sự giật mình, không còn ai thắc mắc, lập tức tản đi hết. Suy đoán của bà Cận Ngôn khiến không khí ở hiện trường càng trở nên căng thẳng. Đội trưởng hình sự gật đầu với anh, sau đó lên xe chỉ huy, theo dõi và đôn đốc các tổ hành động. Bà Cận Ngôn quay sang Giản Giao, chúng ta lên xe. Quay về xe ô tô có ngọn đèn dịu dàng, cách lớp cửa kính màu thẫm, Giản Giao có cảm giác khoảng cách với hiện thực căng thẳng và tàn khốc ở bên ngoài tạm thời được nới rộng. Cô cầm sẵn giấy bút chờ đợi. Đã phác họa xong chân dung tội phạm, bà Cận Ngôn không còn gấp rút như trước đó. Anh dựa vào thành ghế, cầm chai nước, từ tốn uống một ngụm lớn. Sau đó anh quay sang Giản Giao, đưa chai nước đến bên miệng cô. Em uống một chút đi. Lúc này Giản Giao mới phát giác Cổ họng cô vô cùng khô rát. Cô mở miệng thuận tay theo anh, uống nước một cách tự nhiên. Khóe mắt Bạc Cận Ngôn vụt qua ý cười. Đợi cô uống xong, anh đóng nắp chai nước ném sang một bên cạnh. Em có thể viết không? Giản Giao nói, tất nhiên không thể. Bạc Cận Ngôn đưa mắt nhìn cô, đồng thời cất giọng bình thản. Nhưng anh vẫn rất khó chịu. Anh đột nhiên từ bộ dạng thần thám lạnh lùng chuyển thành bạn trai của cô. Nói một câu mang hàm ý sâu xa, khiến cho Giản Giao giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên, cô đã quá quen thuộc với mấy trò của anh. Giản Giao bóp tay Bạc Cận Ngôn, cất giọng dịu dàng. Em mới chỉ có một số suy nghĩ mơ hồ, anh hãy dạy em đi. Sắc mặt Bạc Cận Ngôn dịu hẳn, anh liếc giấy bút trong tay cô. Vụ án này rất đơn giản. Giản Giao lặng thinh, bạn trai đại thần, vụ án đơn giản là đối với anh mà thôi. Điều anh có thể dạy em hôm nay là tâm lý tội phạm không giống suy luận logic. Chi tiết liên quan đến vụ án đương nhiên quan trọng, nhưng tâm lý tội phạm có thể được coi là một bộ môn nghệ thuật. Bởi vì nhiều lúc, chúng ta chỉ cần tìm ra một hai manh mối then chốt, thông thường là những hành vi khác lạ của hung thủ là chúng ta có thể hình dung một cách chuẩn xác nhất về bọn chúng. Manh mối này nằm lẫn lộn ở hiện trường phạm tội phức tạp. Việc em cần làm là phải tìm ra nó. Quan điểm trên được anh phát biểu trong luận văn năm 2010, đăng trên niên báo của Hiệp hội Phân tích Hành vi Liên bang. Nếu em thích, anh có thể tặng em bản gốc. Giản Giao mỉm cười. Vâng, cảm ơn anh. Cô đương nhiên sẵn lòng gìn giữ trí tuệ của anh. Giản Giao ngẫm nghĩ, lại hỏi. Ý của anh là phải tìm ra hành vi then chốt của hung thủ. Bạc Cận Ngôn gật đầu. Ví dụ trong vụ án, cỗ máy giết người, hành vi có thể phản ánh đặc điểm tâm lý của hung thủ là gì? Giản Giao nói. Cắt rời thi thể. Bạc Cận Ngôn để lộ nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đúng vậy. Giản Giao bất giác nhớ đến vụ án đó. Bạc Cận Ngôn từng phát biểu, mọi tiếng nói từ nội tâm hung thủ đều phản ánh trên xác nạn nhân. Sau khi phát hiện tử thi, mọi người mới biết ngoài những vết cắt trên người nạn nhân không có dấu vết bị hành hạ và ngược đãi. Do đó thông qua chi tiết cắt rời thi thể, Bạc Cận Ngôn đã có thể phác họa chân dung tội phạm. Hắn tưởng tượng bản thân biến thành sát thủ, ẩn nấp trong quần chúng để tìm kiếm con mồi. Vụ án Hoắc Tiểu Lộ thì sao? Bạc Cận Ngôn hỏi tiếp. Lần này Giản Giao không lập tức trả lời, đầu óc cô vụt qua nhiều chi tiết của vụ án đó. Một nhát dao kết thúc mạng sống, vết thương đầy mình, quan hệ tay ba. Em đừng nghĩ đông nghĩ tây. Bạc Cận Ngôn cắt ngang mạch suy nghĩ của Giản Giao, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Đặc trưng đầu tiên trong bộ não em là gì? Lòng đố kỵ. Giản Giao trả lời dứt khoát. Nạn nhân bị hủy hoại dung nhan, đây chính là hành vi có tính chất đột phá nhất, giúp cho việc phác họa chân dung tội phạm. Hung thủ có khả năng là một nữ sinh tâm lý cực đoan, chứ không phải là cậu nam sinh vì tiền ra tay giết người. Bạc Cận Ngôn búng ngón tay vào chai nước khoáng bên cạnh, phát tiếng động nhẹ. Giản Giao lặng lẽ quan sát cử động của anh. Hừm, anh đang rất vui vẻ. Quả nhiên, Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái. Còn không mau cảm ơn anh, em đã trở nên thông minh hơn rồi đấy. Giản Giao cố nhịn cười, nhẹ nhàng bóp tay anh. Anh tiếp tục đi. Bạc Cận Ngôn liếc qua bàn tay thon thả của cô đang đặt trên mu bàn tay anh, đồng thời cất giọng từ tốn. Hiện tại em nhìn thấy đặc điểm hiện trường vụ án này là gì? Giản Giao trầm tư vài giây, trả lời. Hỗn loạn, tàn bạo. Bạc Cận Ngôn ngoảnh mặt nhìn cô. Em thấy chưa, vụ án đơn giản như vậy đó. Nghe câu nói của anh, trong lòng Giản Giao hơi chấn động. Cô có một cảm giác nhiệt huyết sôi sục trong cơ thể. Bạc Cận Ngôn nhớn mày, bắt đầu đưa ra suy đoán của anh. Từ ngữ chuẩn xác hơn để hình dung hiện trường phạm tội lần này là không có logic, dục vọng bùng phát. Trong vụ án cỗ máy giết người, anh đã từng đề cập kẻ giết người tâm lý biến thái được chia thành hai loại. Loại có năng lực tổ chức và loại không có năng lực tổ chức. Tội phạm Tôn Dũng của vụ cỗ máy giết người thuộc loại có năng lực tổ chức. Hắn dày công lên kế hoạch, dùng lời lẽ ngon ngọt lừa gạt nạn nhân. Có nghi thức giết người cố định. Còn vụ án này, hiện trường hỗn loạn, không có logic. Từ vật chứng ở hiện trường có thể thấy hung thủ đi ăn cơm thừa trong nhà nạn nhân, thay áo khoác khác. Tuy có thời gian nhưng hắn không xóa sạch những dấu vết có thể khiến hắn để lộ thân phận. Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết cần phải xóa dấu vân tay, vậy mà hắn không làm điều đó. Vì vậy, bất luận hắn có quen biết gia đình nạn nhân hay không, bất luận họ có mâu thuẫn hay không, hắn đều thuộc lại kẻ giết người, không có năng lực tổ chức. Điển hình, những người mắc bệnh tâm thần đều có thể thể hình gầy guộc, suy dinh dưỡng, bởi vì những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng trong một thời gian dài thường chán ăn. Hơn nữa, các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu chứng thực người gầy càng dễ mắc bệnh tâm thần phân liệt. Loại người này vì một thời gian dài chịu áp lực tinh thần và ảo tưởng nên không chú trọng đến vấn đề vệ sinh sạch sẽ. Em sẽ phát hiện ngoại hình và nơi ở của hắn đều lộn xộn bẩn thỉu. Về suy đoán tuổi tác từ 25 đến 35, anh đã từng đề cập trong vụ án cỗ máy giết người. Bệnh nhân tâm thần hay phát bệnh vào thời kỳ thanh thiếu niên, nhưng thông thường thời gian ủ bệnh phải 10 năm trở lên mới nghiêm trọng đến mức giết người. Hung thủ không quá lớn tuổi, bởi vì những vậy tinh thần của hắn hoặc đã suy sụp hoặc gây án từ lâu. Nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra vụ án thảm khốc ở khu vực này, chứng tỏ hung thủ lần đầu gây án. Bởi vì mắc bệnh tâm thần, khả năng hung thủ thi đỗ đại học là rất nhỏ. Hắn khó có thể làm việc liên tục và lâu dài. Tất nhiên, hắn cũng rất khó tìm bạn gái. Đối với hung thủ, lái xe là một hoạt động nguy hiểm. Hàng xóm ở xung quanh cũng chứng thực không có tiếng máy nổ. Hung thủ đi bộ đến hiện trường do đã mất năng lực tổ chức, rơi vào trạng thái hoang tưởng. Hắn hoàn toàn không suy nghĩ đến tình thế nguy hiểm của việc giết người, cũng không lên kế hoạch tỉ mỉ như Tôn Dũng. Hành động giết người của hắn là tùy cơ. Vì vậy anh mới nhận định hắn sống trong khu vực gần đây. Cuối cùng, hắn ra tay rất dã man, đặc biệt là hành vi chặt đầu ông chủ nhà, xâm hại bộ phận sinh dục của bà chủ nhà. Đó là kết quả của việc giải phóng dục vọng đè nén trong nội tâm hắn. Trước mắt vẫn không rõ nội dung hoang tưởng của hung thủ, nhưng anh đoán chặt đầu có khả năng liên quan đến trả thù. Tấn công bộ phận sinh dục phụ nữ phản ánh khao khát mãnh liệt về sex của hắn. Tuy rằng không xảy ra hành vi tình dục, nhưng ý nghĩ hoàn toàn giống nhau. Bà Cận Ngôn nói một hơi, chớp mắt đã phân tích xong. Sau đó anh nhìn Giản Dao, bờ môi mím lại, ánh mắt sáng ngời. Giản Dao ngẩn người, hôm nay anh nói thật sự quá nhanh, cả quá trình không dừng lại để thở, khiến người nghe choáng váng. Sao anh đột nhiên có thái độ này? Cô thật sự không hiểu nổi. Tuyệt quá, Giản Dao vẫn lên tiếng khen ngợi như thường lệ. Khóe miệng Bạc Cẩn Ngôn vụt qua ý cười. Hừm, đó là lẽ đương nhiên. Giống đực luôn thích thể hiện sự giỏi giang của mình trước mặt giống cái. Ví dụ, chim công kích xòe đuôi. Ví dụ, nam sinh ở cấp 3, một khi có sự xuất hiện của các bạn nữ, sẽ chơi bóng rổ hết mình. Ví dụ, Bạc Cẩn Ngôn tiên sinh, sau khi tự cảm thấy thất bại về phương diện chăn gối, anh vô ý thức muốn chinh phục người yêu một cách triệt để trong lĩnh vực phá án, vốn là thế mạnh của anh. Do đó trong quá trình suy luận, bà Cận Ngôn thể hiện ý đồ rõ ràng, tốc độ lời nói cũng nhanh hơn bình thường mấy lần. Thấy Giản Dao còn ngây ra, bà Cận Ngôn trao mày. Em còn đợi gì nữa, mau ghi chép rồi đưa cho đội hình cảnh. Giản Dao nói, không được, anh phải nói lại một lần, nói chậm một chút, vừa rồi em không nghe rõ. Cô ngẫm nghĩ, bổ sung thêm, lần này anh đừng phân tích nhanh như vậy. Bà Cận Ngôn im lặng. Chỉnh lý xong báo cáo phân tích, Giản Dao một mình xuống xe tìm người của đội hình sự. Lúc cô đến sân trước ngôi nhà, vừa vặn bắt gặp nhân viên pháp y đưa từng cái túi đựng tử thi lạnh lẽo ra ngoài. Nhiều lúc cơ thể có phản ứng chân thực hơn bộ não. Mặc dù vừa rồi cô đặc biệt trấn tĩnh, khống chế tốt tâm trạng để bản thân tập trung vào vụ án, nhưng bây giờ có thời gian nhàn rỗi, đầu óc được nghỉ ngơi, nghĩ đến cảnh tượng trong nhà, lồng ngực của Giản Dao cuộn trào. Chức năng cơ thể trước đó bị cô cố gắng đè nén, phảng phất lại bắt đầu hoạt động. Những hình ảnh trong ký ức mà cô cố ý không nghĩ đến lại ùa về. Giản Dao chống tay vào bờ tường, cúi người nôn khan. Lúc này mọi người đã giải tán gần hết, bầu trời vẫn tối đen như mực. Xung quanh chỉ có tiếng bước chân đi lại và tiếng trao đổi của những người cảnh sát. Giản Dao buồn nôn nhưng chẳng nôn ra thứ gì. Khi cô vô tình ngẩng đầu, vừa vặn thấy trong rừng cây ở đối diện có một bóng hình ẩn hiện. Nhưng khi Giản Dao nheo mắt nhìn kỹ, nơi đó không có một bóng người. Nhớ đến câu nói, hắn có khả năng vẫn còn lởn vởn quanh đây, của Bạc Cận Ngôn, Giản Dao giật mình, sống lưng lạnh toát. Em sợ gì chứ? Một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc đột ngột vang lên sau lưng cô. Tiếp tục nôn đi, ngữ khí của anh vô cùng ngạo mạn. Không hiểu tại sao, Giản Dao bật cười thành tiếng. Nỗi sợ hãi và hốt hoảng trong lòng tan biến hoàn toàn. Cô cầm chai nước súc miệng, quay người về phía Bạc Cận Ngôn. Em không sao cả. Bà Cận Ngôn gật đầu. Hai người kề vai đi về phía xe ô tô. Giản Dao liếc gương mặt nghiêng bình tĩnh của anh, ngẫm nghĩ rồi hỏi, lúc mới giúp FBI phá án, anh có bị nôn không? Cô nhớ Phó Tử Ngộ từng tiết lộ, giai đoạn bà Cận Ngôn mới bắt đầu phá án, nhìn thấy đống tử thi anh cũng từng nôn ọe. Bà Cận Ngôn trầm tư trả lời, có một lần nôn rất ác. Giản Dao hơi hiếu kỳ, trong lòng xuất hiện nỗi xót xa. Kết quả bà Cận Ngôn nhíu mày nói, buổi sáng hôm đó, anh ăn phải cá không tươi nên bị nôn suốt một ngày. Thì ra sự thật là như vậy. Cô lại đưa mắt nhìn bà Cận Ngôn. Người đàn ông này có lẽ sinh ra để làm nhà tâm lý tội phạm. Nội tâm của anh quá mạnh mẽ, hay nói một cách khác, sợi dây thần kinh quá xù xì đi. Quay về xe ô tô, Giản Dao nói, tiếp theo chúng ta làm gì? Bà Cận Ngôn hạ thấp thành ghế của hai người, đi ngủ. Hiện tại, Giản Dao đã nắm rõ nguyên tắc của bà Cận Ngôn. Bắt tội phạm là việc của cảnh sát. Anh và cô chỉ phụ trách phân tích. Đúng là hai người nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc cảnh sát cần đến bọn họ, hiệu suất sẽ càng cao hơn. Thế là cô gật đầu, vâng. Ngừng một lát, cô bổ sung thêm một câu, chúc anh ngủ ngon. Bà Cận Ngôn quay sang Giản Dao. Ánh đèn ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt tuấn tú của anh, đôi mắt đèn sáng rực, chúc em ngủ ngon. Vẻ mặt này của anh khiến người đối diện không thể không rung động. Giản Dao mỉm cười khép mi mắt. Sau đó cô nghe thấy hơi thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh. Anh sẽ điều chỉnh, em không cần phải lo lắng. Bà Cận Ngôn đột nhiên lên tiếng. Giản Dao ngẩn người, mở mắt nhìn anh. Anh đã đeo chụp mắt màu đen, chỉ để lộ đôi môi và cái cằm. Bà Cận Ngôn lại cất giọng bình thản. Tất nhiên là cần chút thời gian. Giản Dao nghi hoặc. Anh điều chỉnh gì cơ? Bà Cận Ngôn mím môi. Ngủ đi. Anh thốt ra hai từ khô khốc rồi quay người sang bên kia, đồng thời kéo tấm thảm mỏng trùm kín thân. Thái độ như không muốn tiếp tục nói chuyện. Giản Dao không hiểu ý, nhưng cô không thắc mắc và tiếp tục nhắm mắt. Một lúc sau cô đột nhiên tỉnh ngộ. Ý của bà Cận Ngôn là anh phân tích vụ án quá nhanh nên anh sẽ điều chỉnh. Giản Dao cảm thấy hết sức ngọt ngào. Chuyện còn con như vậy mà anh còn hứa với cô. Anh đúng là vô cùng đáng yêu. Bà Cận Ngôn nằm trên chiếc ghế ô tô không mấy dễ chịu. Trong lòng anh đã quyết định. Tuy nhiên, suy nghĩ của anh là anh thừa nhận bản thân thiếu kinh nghiệm chăn gối. Trước đó anh cũng chưa từng bổ sung kiến thức về lĩnh vực này nên mới khiến cô có cảm giác không chân thực. Đối với anh mà nói, việc nâng cao kỹ năng đơn giản như trở bàn tay. Anh không cần nói nhiều với cô. Đợi phá xong vụ án, anh để cô trực tiếp hưởng thụ là kết quả là được rồi. Giản Dao ngủ chập chờn không biết bao lâu, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô lập tức tỉnh dậy, cầm máy di động ở bên cạnh. Bà Cận Ngôn cũng tháo chụp mắt, ngồi thẳng người. Lúc này ngoài trời vẫn tối đen, con đường đất vắng lặng như tờ. Đội hình sự đã chia nhau lùng bắt tội phạm, chỉ để lại hai người canh giữ hiện trường. Điện thoại do người của đội hình sự gọi tới. Giản Dao, xin hãy lập tức nói với giáo sư Bạc. Chúng tôi vừa nhận được tin báo, tại thị trấn Lễ Dục cách thị trấn Hồng Vân 8 cây số cũng xảy ra vụ án diệt môn. Giản Dao giật mình, bà Cận Ngôn nghiêm mặt trong giây lát. Người cảnh sát ở đầu bên kia điện thoại gửi địa chỉ hiện trường vụ án, đồng thời kể vắn tắt. Chúng tôi vẫn chưa rõ tình hình cụ thể, bởi đang trên đường đến đó. Cảnh sát khu vực đã tới nơi, hiện trường phạm tội giống hệt vụ án đầu tiên, bao gồm cả tình trạng của ông bà chủ nhà. Về cơ bản có thể xác định là do một đối tượng gây ra. Theo phán đoán sơ bộ, thời gian tử vong của gia đình đó cách vụ án đầu tiên chưa đầy một tiếng đồng hồ. Tâm trạng của Giản Dao trở nên nặng nề trong giây lát. Điều đó có nghĩa là sau khi sát hại gia đình thứ nhất, hung thủ nhanh chóng đi giết gia đình thứ hai. Trước khi bọn họ đến hiện trường vụ án đầu tiên, gia đình thứ hai đã gặp nạn. Giản Dao cúp điện thoại, quay sang bà Cận Ngôn. Gương mặt anh lạnh lẽo bức người, đôi mắt vô cùng sắc bén. Anh nhanh chóng nổ máy, đánh tay lái, điều khiển ô tô trên đường cái. Trầm mặc vài giây, bà Cận Ngôn văng tục một câu. Fuck. Với khoảng cách 8 cây số, chiếc xe Jeep chỉ đi trong mấy phút đồng hồ. Bà Cận Ngôn nghiêm mặt, phóng xe như bay trong màn đêm. Giản Dao ngoảnh đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Từng ngôi nhà, xe cảnh sát, biển báo, đồng ruộng vùn vụt trôi qua. Cô hơi thất thần mở miệng. Sau khi sát hại gia đình thứ nhất, hung thủ còn ở lại hiện trường một thời gian để ăn cơm, thay áo khoác. Vì vậy muốn giết gia đình thứ hai cũng cần thời gian. Điều này có nghĩa là hung thủ chỉ có nửa tiếng đồng hồ đi từ địa điểm thứ nhất đến địa điểm thứ hai. Nói hung thủ đi bộ thì hơi miễn cưỡng, hơn nữa dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng trước mắt, chúng ta không tìm thấy nhân chứng gặp hung thủ trên đường. Đội hình sự cũng vừa cho biết, nhà của gia đình thứ hai nằm trên một con đường hẻo lánh. Lẽ nào hung thủ đã có sự lựa chọn trước khi ra tay giết người? Suy đoán trước đó là sai lầm. Nói xong, Giản Dao hơi ngây ra. Đây là lần đầu tiên cô nghi ngờ lập luận của bà Cận Ngôn. Vấn đề này tương đối tế nhị, nhưng Giản Dao nhìn bà Cận Ngôn bằng ánh mắt chân thành, bởi vì quả thực tình hình thực tế rất khó lý giải. Bà Cận Ngôn vẫn không thay đổi sắc mặt. Anh tập trung lái xe, mở miệng. Làm gì có chuyện anh phán đoán sai? Giản Dao nói, vâng. Lúc này xe ô tô đã đi xuống con đường đất. Bên ngoài ngôi nhà xảy ra án mạng, đậu đầy xe cảnh sát. Sợi dây phong tỏa đã được căng lên. Bà Cận Ngôn dừng xe, dõi mắt về phía ngôi nhà đã tràn ngập máu tanh. Anh cất giọng bình thản, cái chết cũng có giá của nó. Chúng ta có cách xác định diện mạo và thân phận của hung thủ. Giản Dao ngẩn người. Trên thực tế, cô đã không theo kịp tư duy của bà Cận Ngôn. Trong khi cô cho rằng anh phán đoán sai lầm, anh đã tiến thêm một bước lớn. Bà Cận Ngôn mở cửa xe, ngoảnh đầu nhìn Giản Dao, đi sát bên cạnh anh. Hiện trường hung án thứ hai cũng hỗn loạn và không có trật tự như vụ đầu. Mức độ tàn nhẫn còn kinh khủng hơn. Giản Dao chỉ liếc qua rồi ra ngoài chờ đợi. Một lúc sau, bà Cận Ngôn ra khỏi nhà. Anh tháo găng tay đầy máu bỏ vào cái sọt đựng dụng cụ, quan sát gương mặt nhợt nhạt của Giản Dao. Khó chịu thì lại đây ôm anh đi. Xung quanh toàn là người. Giản Dao đương nhiên nói không cần. Cô lấy lại tinh thần, đi đến bên cạnh anh. Bà Cận Ngôn dõi mắt về phía trước, bàn tay buông thõng một bên thân. Anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô. Có gì phải ngượng, bọn họ ai chẳng biết em là người phụ nữ của anh. Bà Cận Ngôn cất giọng bình thản. Giản Dao hơi quẫn bách. Bà Cận Ngôn rõ ràng rất tức giận. Hung thủ loáng một cái đã cướp đi gần 10 sinh mạng ngay dưới con mắt của anh. Vậy mà anh vẫn quan tâm đến tâm trạng của cô. Chính vì thế câu nói tình cảm của anh hết sức u ám. Cô lắc nhẹ tay anh. Anh cứ toàn tâm toàn ý phá án đi. Không cần để ý đến em. Em không sao cả. Em sẽ theo sát anh. Câu nói đủ vỗ về chưa? Bà Cận Ngôn chậm rãi, ngoảnh đầu nhìn về phía Giản Dao. Ánh mắt anh ngạo mạn và lạnh lùng. Lẽ nào em cho rằng anh không có năng lực đồng thời làm tốt cả hai vai trò? Hai vai trò đương nhiên chỉ là thần thám và bạn trai. Giản Dao hết nói nổi. Anh quả nhiên bị tên hung thủ chọc giận. Lúc rời khỏi giường đã bốc hỏa, bây giờ lại càng bùng cháy dữ dội. Dỗ thế nào cũng không xong. Thôi cứ mặc kệ anh, để anh tiếp tục giận dỗi. Dù sao, lúc bực tức, anh sẽ càng phá án nhanh hơn. Lúc này phía trước vang lên tiếng kêu của một cảnh sát trẻ tuổi. Tìm thấy rồi, giáo sư Bạc, chúng tôi tìm thấy rồi. Giản Dao giật mình, cùng bà Cận Ngôn đi nhanh qua bên đó. Một chiếc xe phụ trách mảng kỹ thuật của cảnh sát đậu bên lề đường. Thùng xe phía sau đặt nhiều máy vi tính. Mấy nhân viên kỹ thuật ngồi trước màn hình. Một chàng trai trẻ tuổi chỉ tay vào màn hình trên máy tính. Chính là người này. Bọn họ đang xem một đoạn băng từ camera giám sát trên chiếc xe buýt công cộng chạy ban đêm nào đó. Đây chính là cách xác định thân phận và diện mạo của hung thủ mà bà Cận Ngôn nhắc đến. Khi hiện thực phát sinh mâu thuẫn với lý luận, sự thật sẽ càng chìm trong lớp sương mù dày đặc. Không ít người có lẽ nghi ngờ bản thân, phân vân dừng bước. Nhưng đối với bà Cận Ngôn, chuyện này không thể xảy ra. Anh có sự tự tin tuyệt đối, nhận định bản thân là đúng đắn, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng. Anh sẽ tiếp tục kiên định tiến về phía trước theo tiền đề đã được anh giả thiết trước đó. Về việc suy đoán, bà Cận Ngôn đưa ra lý luận đơn giản và rõ ràng. Hung thủ không biết lái xe ô tô, hiện trường không có dấu vết của phương tiện giao thông khác, không có nhân chứng gặp hung thủ, vậy thì hắn chỉ có một phương tiện duy nhất đi đến hiện trường gây án thứ hai, đó là chuyến xe buýt ban đêm. Kết quả, bà Cận Ngôn đã thật sự tìm ra hung thủ. Bà Cận Ngôn cúi thấp người, dán mắt vào màn hình. Giản Dao cũng dõi mắt theo anh. Mặc dù hình ảnh có độ phân giải không cao, nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra đó là một người đàn ông có chiều cao trung bình, thân hình gầy guộc. Hắn mặc áo choàng màu đen bình thường, đầu tóc rối bù, diện mạo không nổi bật, đôi mắt trông hơi đờ đẫn. Người cảnh sát trẻ tuổi cho biết đối tượng lên xe buýt vào khoảng 22 giờ, 22 giờ 15 xuống xe. Điểm lên và xuống xe buýt trùng khớp với hiện trường xảy ra hai vụ án mạng. Một người khác bổ sung, đây là khu vực nông thôn, xe buýt công cộng chạy buổi tối hầu như không có hành khách, thảo nào chúng ta không tìm thấy nhân chứng. Chính là hắn. Bà Cận Ngôn cất giọng nhàn nhạt. Nghe câu khẳng định của anh, mọi người đều tỏ ra phấn chấn. Tôi lại nhìn thấy một hình ảnh nữa. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi reo lên. Mọi người theo dõi ngón tay của anh ta. Đó là hình ảnh từ camera giám sát của một trạm xe buýt nào đó. Người đàn ông tương tự lại xuất hiện. Anh chàng cảnh sát giải thích. Thời gian 23 giờ, địa điểm là trạm dừng xe buýt, khu Nữu, nằm trong chuyến xe đi qua thị trấn Lễ Dục, cách hiện trường vụ án thứ hai không xa. Mọi người đều im lặng. Sau khi sát hại gia đình thứ hai, hung thủ định đi đâu? Trên màn hình, người đàn ông đứng bất động bởi vì hắn mặc áo khoác ngoài và quần màu thẫm nên không rõ có vết máu hay không. Bên cạnh hắn có một biển báo chỉ dẫn đến các tuyến đường, nhưng người đàn ông không quan sát biển báo, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Hai chiếc xe số 928 và 900 lần lượt đi tới, dừng lại trước mặt người đàn ông, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi xe buýt số 910 xuất hiện, hắn mới chậm rãi lên xe. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ án, đã có chân dung của hung thủ và lộ trình của hắn. Đối với các điều tra viên, đây là sự đột phá rất lớn, đảm bảo công tác kỹ thuật đều là những chàng trai trẻ tuổi. Bọn họ tỏ ra xúc động, người này gọi điện thoại, người kia gửi hình ảnh. Anh chàng phát hiện ra hình ảnh đầu tiên cất cao giọng, nhất định sẽ bắt được hung thủ. Đúng, đúng. Mọi người lên tiếng phụ họa, thể hiện quyết tâm cao độ. Tâm trạng của Giản Giao cũng bị khuấy động, có lẽ chứng kiến thảm cảnh của gia đình, nhiệt huyết và khí phách của người cảnh sát đều bị kích thích. Đừng vui mừng quá sớm, một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên. Cả đám người ngây ra, Giản Giao quay đầu, chỉ thấy Ba Cận Ngôn nhìn chằm chằm vào máy di động. Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, không hề có một chút xúc động hay mừng rỡ. Sau đó anh buông máy điện thoại, đảo mắt qua mọi người. Tuyến đường này đi vào khu vực nội thành. Bà Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm. Một tên giết người dã man đã vào thành phố B, nơi tập trung đông dân cư. Hắn chỉ vung dao là có thể tùy tiện chém chết một hai người. Tôi thấy chẳng có gì đáng mừng ở đây. Bên ngoài, trời đã tờ mờ sáng. Con đường đất ở nông thôn được bao phủ bởi một lớp sương mù giá lạnh. Rời khỏi xe ô tô giám sát, Giản Giao kéo tay bà Cận Ngôn. Lời nói vừa rồi của anh hơi đả kích mọi người. Đám thanh niên trẻ tuổi vốn tràn đầy hăng hái, sau câu nói lạnh lùng của anh, tất cả đều im lặng. Tuy ai nấy tập trung hết mình vào công việc, nhưng bầu không khí ít nhiều không thoải mái như trước đó. Bà Cận Ngôn nói, có chuyện đó sao? Anh chỉ nói sự thật, là cảnh sát, bọn họ nên sớm ý thức ra điểm này mới đúng. Họ vẫn còn trẻ mà. Anh tưởng đầu óc ai cũng xoay chuyển nhanh như anh sao? Giản Giao lên tiếng. Anh là tiền bối, thỉnh thoảng nên khích lệ mọi người vài câu như động viên em. Lần này bà Cận Ngôn chỉ liếc cô, không mở miệng. Hai người quay về xe ô tô, công việc còn lại là chờ đợi. Giản Giao hỏi, có cần em làm gì không? Bà Cận Ngôn đáp, em ngủ đi. Sau đó anh mở một tấm bản đồ, cầm cây bút của cô, cúi đầu xem xét. Giản Giao nhoài người về phía anh. Anh đang nghiên cứu gì vậy? Bà Cận Ngôn chấm đầu bút xuống mấy điểm trên bản đồ. Lúc hung thủ đến thị trấn thứ hai, trạm xe buýt mà hắn xuống xe cách trạm xe buýt có tuyến 910 một đoạn khá xa. Anh vẽ một đường thẳng trên bản đồ. Hiện trường vụ án thứ hai nằm trên đường hung thủ đổi tuyến xe buýt. Nghe bà Cận Ngôn nói vậy, trong đầu Giản Giao lờ mờ xuất hiện một manh mối nào đó nhưng không rõ ràng. Bà Cận Ngôn ngẩng đầu, dõi mắt về phía trước, đưa ra đáp án. Hung thủ ra tay giết hai gia đình, có lẽ là tùy cơ, cũng có thể là tồn tại mối liên hệ nào mà chúng ta chưa biết. Nhưng có thể khẳng định một điều, tinh thần của hung thủ đã suy sụp, hắn nảy sinh hoang tưởng giết người. Giản Giao không nói một lời nào, bởi vì hai người cách nhau rất gần nên khi bà Cận Ngôn bỏ tấm bản đồ và ngẩng đầu, môi anh liền chạm vào má cô. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm. Hôn anh một cái đi. Giản Giao liếc ngang liếc dọc, xung quanh không có người, thế là cô nhanh chóng ôm cổ bà Cận Ngôn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mỏng của anh. Cố lên. Bà Cận Ngôn nói, anh cần phải thêm sao? Anh luôn ổn định phát huy trình độ cao. Giản Giao cười, coi như em chưa nói gì. Hai người lại chờ đợi một lúc, cuối cùng cũng có tin tức mới, nhưng là một tin tức khá tồi tệ. Giản Giao mở loa ngoài điện thoại, đầu kia truyền đến giọng nói của người cảnh sát phòng kỹ thuật. Giáo sư Bạc, căn cứ vào dữ liệu do tập đoàn xe buýt cung cấp, đối tượng tình nghi xuống xe ở phía đông thành phố vào lúc 4 rưỡi sáng. Sau đó hắn biệt tăm biệt tích. Chúng tôi đang kiểm tra tất cả các camera giám sát ở khu vực xung quanh, đồng thời điều lực lượng đi truy lùng, nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả. Cảnh sát đã bắt giấu đối tượng tình nghi. Đúng như bà Cận Ngôn nhận định, đi vào khu vực nội thành, đông dân cư thì chẳng khác nào ném đá xuống biển. Giản Giao liếc bà Cận Ngôn, gương mặt anh phảng phất phủ một lớp băng. Giáo sư có chỉ thị gì mới không ạ? Không có thì tôi cúp máy đây. Người đầu kia điện thoại nói, bà Cận Ngôn nheo mắt, lãnh đạm mở miệng. Các anh làm rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng. Đối phương ngẩn người. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Giản Giao quay sang bà Cận Ngôn, khóe mắt cô ẩn hiện ý cười. Không tồi, anh đã tỏ thái độ nhã nhặn với cảnh sát. Tuy nhiên, chỉ e đối phương cho rằng anh đang chế giễu bọn họ làm việc không hiệu quả. Bây giờ phải làm thế nào? Giản Giao hỏi. Bà Cận Ngôn lại cầm tấm bản đồ chăm chú quan sát. Miệng lẩm bẩm, hắn sẽ đi một nơi đặc biệt. Giản Giao nói, sao anh biết? Sao anh biết hung thủ không phải nhảy đại lên ô tô, đi lang thang giết người không có mục đích? Bà Cận Ngôn giải thích, tuy bây giờ có lẽ hung thủ không còn tỉnh táo, nhưng bản năng và tiềm thức vẫn tồn tại. Trước khi lên xe buýt 910, hắn không hề nhìn biển báo. Hắn lên tuyến xe buýt riêng biệt, từ trạm đầu đến trạm cuối, đi theo lộ trình nhanh nhất. Điều này chứng tỏ hung thủ từng nhiều lần ngồi lên tuyến xe buýt này. Hiện tại hắn cần đi đến một nơi, mang theo ảo giác trả thù, chinh phục và giải thoát. Nhưng làm sao chúng ta biết hắn đi đâu? Đúng lúc này điện thoại của Giản Giao lại đổ chuông. Cuối cùng bọn họ cũng nhận được tin tốt lành. Chúng tôi đã xác định được thân phận của đối tượng tình nghi. Hắn tên là Trương Thành, 28 tuổi, sinh sống ở thị trấn Hồng Vân, nơi xảy ra vụ án đầu tiên. Người cảnh sát hình sự ở đầu bên kia điện thoại nhanh chóng báo địa chỉ, nơi ở của Trương Thành. Bạc Cận Ngôn nhanh chóng nổ máy, phóng đi rất nhanh. Nhà là nơi cất giấu bí mật sâu kín nhất. Anh nói, về điểm này, kẻ tâm lý biến thái và người bình thường không có gì khác biệt. Bầu trời hừng sáng, nhuộm một màu xanh thẫm, mặt đất được phủ lớp sương mờ, đặc biệt yên tĩnh. Bạc Cận Ngôn và Giản Giao đứng bên cạnh một ngôi nhà nhỏ, xung quanh đều là rừng cây. Đối tượng tình nghi Trương Thành cũng coi như sống tách biệt với thế giới. Vị trí này tương đối hẻo lánh, Bạc Cận Ngôn lái xe rất nhanh, nên đến trước đội hình sự. Do không gian vô cùng tĩnh mịch, nên anh và Giản Giao có thể lờ mờ nghe thấy tiếng còi hụ xe của cảnh sát ở phía xa xa. Chúng ta đợi cảnh sát rồi cùng vào nhà. Không, Bạc Cận Ngôn đeo găng tay, khóe mắt anh vụt qua ý cười vui vẻ. Người đông sẽ không còn nguyên vị nữa. Giản Giao cũng không cảm thấy bất ngờ trước thái độ của Bạc Cận Ngôn. Anh chàng này tuy chính trực và thông minh, nhưng gặp vụ án giết người, anh thường không che giấu sự hưng phấn xuất phát từ bản năng. Vẫn là câu nói cũ, sao anh có thể vừa mạnh mẽ lại vừa ấu trĩ đến vậy? Ok, chúng ta vào trong đi. Giản Giao mỉm cười, cô đương nhiên sẽ đi cùng anh. May mắn là cánh cửa gỗ mỏng màu vàng không khóa, đẩy nhẹ liền mở toang. Một mùi hôi thối khó diễn tả xộc thẳng vào mũi của bọn họ, làm Giản Giao suýt nôn ọe. Bạc Cận Ngôn giơ tay bịt mũi, anh không đổi sắc mặt đi thẳng vào nhà. Giản Giao lấy lại tinh thần, cô cũng bịt mũi đi theo anh. Ánh sáng bên ngoài ngôi nhà lờ mờ, trong nhà gần như tối đen, cửa sổ đóng chặt. Giản Giao mơ hồ nhìn thấy trong gian nhà nhỏ đặt một chiếc gương và một cái bàn. Mặt đất vứt đồ bừa bãi, cô không nhìn rõ thứ gì. Đây là lần đầu tiên Giản Giao đặt chân vào nhà tên biến thái giết người. Còn trong tình trạng tối om, chân cô đạp phải một vật gồ ghề. Giản Giao thở hắt ra, không phải là miếng thịt người đấy chứ. Cô vô ý giơ tay túm áo com lê sau lưng của Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn đang lần mò trong bóng tối tìm kiếm, anh đột nhiên dừng bước, quay đầu về phía Giản Giao. Tất nhiên cô vẫn nằm chặt áo anh không rời. Ừ, Bạc Cận Ngôn tựa hồ than khẽ một tiếng. Giản Giao hỏi, anh sao thế? Cô lờ mờ thấy anh quay đầu nhìn bàn tay đặt trên lưng anh. Sâu cu te, giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên. Anh nói là đáng yêu quá. Giản Giao hơi đỏ mặt. Anh chàng này, dù không thấy rõ mặt anh, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được anh đang nhìn cô chằm chằm. Vài giây sau, một tiếng tách vang lên, tầm mắt đột nhiên bừng sáng. Ngọn đèn vàng trên đỉnh đầu chiếu sáng cả ngôi nhà trong giây lát. Giản Giao hơi ngây ra. Bạc Cận Ngôn quả nhiên đang nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, trong khi một tay anh đặt lên tường. Anh vừa mò thấy công tắc bật đèn. Bạc Cận Ngôn quay người, tiếp tục xem xét ngôi nhà. Giản Giao im lặng. Giáo sư Bạc đúng là phá án và yêu đương đều không bỏ lỡ. Cảnh tượng trước mặt Giản Giao giống một bãi rác. Trên ga giải giường, màu xanh nhạt, đầy vết bẩn. Chăn vất bừa một bên, trên bàn đầy bát ăn bẩn thỉu. Mặt đất, đâu đâu cũng xuất hiện một hộp cơm bằng nhựa, túi rác. Còn có quần áo, giày dép hôi mù, ruồi nhặng bay vù vù, không khí thoang thoảng mùi nước tiểu. Đúng là một kẻ tâm thần chẳng có phong cách gì cả. Bạc Cận Ngôn lẩm bẩm một câu rồi bắt đầu bới lộn đống rác trên mặt đất. Là phụ nữ, Giản Giao tự động đảm nhiệm công việc sạch sẽ hơn. Cô kiểm tra từng ngăn kéo của chiếc bàn. Giản Giao nhanh chóng phát hiện ra manh mối. Đầu tiên là một phong bì màu vàng cất trong ngăn kéo. Cô đưa cho Bạc Cận Ngôn. Phong bì trống không. Bên ngoài viết ngày tháng bằng bút bi. Tháng 1 năm 2003 đến tháng 6 năm 2003. Nét chữ ngay ngắn, rõ ràng do cùng một người viết. Bạc Cận Ngôn cầm tập phong bì rũ mạnh. Sau đó anh lấy một cái phong bì, rút một tờ 100 nhân dân tệ đỏ chót. Đây là sinh hoạt phí hàng tháng. Bạc Cận Ngôn lên tiếng. Có người cho Trương Thành. Giản Giao gật đầu. Trước đó Bạc Cận Ngôn từng suy đoán Trương Thành do tinh thần rối loạn nên không thể làm việc nuôi sống bản thân, phải dựa vào sự cứu tế của người nhà. Những phong thư đựng bì tiền có chứa đựng ngày tháng mà Giản Giao vừa phát hiện càng chứng thực lập luận của anh. Một lúc sau, Giản Giao lại tìm thấy tờ giấy trắng bị xé rách trong ngăn kéo. Tuy không còn nguyên vẹn, nhưng cô vẫn có thể đọc được hàng chữ mực đen lớn trên tờ giấy. Đến giờ ăn cơm rồi. Trời tối thì đi tắm rồi đi ngủ. Nét chữ trên tờ giấy giống hệt ở phong thư. Giản Giao không nghi ngờ, chắc chắn cùng một người viết. Lúc này bà Cận Ngôn cũng tìm thấy mấy tờ giấy trắng bẩn thỉu từ đống rác đưa cho Giản Giao. Giản Giao cầm đọc, cũng có nét chữ tương tự, đều là những lời nhắc nhở rửa tay ở nhà vệ sinh, đừng rời khỏi thị trấn. Hai tờ giấy có băng dính, chứng tỏ được dán ở đâu đó trong nhà. Đàn ông, học hành tử tế, điều kiện kinh tế bình thường, tuổi trung niên. Bà Cận Ngôn nhìn chằm chằm hàng chữ viết trên tờ giấy, đồng thời từ tốn mở miệng. Khi hai người lục soát gần hết căn hộ, xe của cảnh sát cũng đến nơi. Vô số ánh đèn pha chiếu vào nhà. Mấy người cảnh sát nhanh chóng đi vào nhà, thấy Giản Giao và bà Cận Ngôn, bọn họ hơi ngạc nhiên, nhưng mở miệng nói ngay. Giáo sư Bạc, anh có phát hiện gì không? Giản Giao quay sang bà Cận Ngôn, anh ra hiệu cô đưa phong bì và tờ giấy cho cảnh sát, đồng thời lên tiếng. Có người chăm sóc đối tượng tình nghi, hơn nữa rất chu đáo. Nhưng người này đã một thời gian không tới đây, bằng không ngôi nhà cũng chẳng biến thành cái bãi rác như thế này. Ngừng vài giây, anh nói tiếp, hắn đã bị bỏ rơi. Mọi người đều im lặng, đây chính là nguyên nhân khiến Trương Thành suy sụp tinh thần. Những người cảnh sát tản ra tìm kiếm chứng cứ khác. Giản Giao đứng bên cạnh bà Cận Ngôn, hỏi anh, chúng ta làm thế nào để xác định được thân phận của người đó? Trực giác báo cho cô biết. Đích đến của Trương Thành rất có khả năng liên quan đến người chăm sóc hắn, thậm chí có khả năng, nhưng trong ngôi nhà này không hề có manh mối khác về người đó. Bà Cận Ngôn liếc cô, gương mặt tuấn tú, ẩn hiện ý cười cao ngạo. Đương nhiên anh có cách. Giọng nói trầm thấp tự tin của anh khiến trái tim của Giản Giao rung lên một nhịp. Lúc nào anh cũng có cách. Bây giờ, liệu anh có phải bóc từng lớp của ngôi nhà bừa bộn này để tìm nhân chân tướng của sự việc? Giản Giao nhìn bà Cận Ngôn bằng ánh mắt mong chờ và khâm phục. Anh mỉm cười, nhưng không mở miệng đưa ra suy đoán như thường lệ, mà đi đến trước cái bàn, giơ tay gạt đống rác trên mặt bàn. Một chiếc điện thoại bàn màu đỏ cũ kỹ hiện ra trước mặt Giản Giao. Anh từng nói anh thích đi đường tắt trong vụ điều tra vụ án. Bà Cận Ngôn mở loa ngoài, tiếng tút tút vang lên, anh lại bấm vào nút replay. Giản Giao yên lặng dõi theo cử chỉ của anh. Phương pháp này đúng là đơn giản, hiệu quả hơn suy đoán nhiều. Anh quả nhiên rất biết chọn đường tắt. Những người cảnh sát thấy vậy cũng đứng vây xung quanh, nín thở chờ đợi. Không ngờ sau khi bà Cận Ngôn ấn nút gọi lại, điện thoại vang lên tiếng phụ nữ máy móc. Thuê bao của quý khách ngừng hoạt động vì tiền nợ cước. Đây là điện thoại kiểu cũ, không có màn hình hiện số gọi đến và gọi đi. Một người cảnh sát lập tức rút máy di động. Để tôi gọi về cục kiểm tra số máy này. Mọi người đều gật đầu tán thành. Bà Cận Ngôn nói, làm vậy chậm quá. Mọi người ngây ra, anh cầm ống nghe, liếc qua rồi đưa cho Giản Giao. Giản Giao nhận lấy ống nghe, trên đó có miếng băng dính nhỏ dán số điện thoại bàn. Cô nhanh chóng dùng máy di động lên mạng đóng 100 nhân dân tệ cho số máy này. Giản Giao thầm nghĩ, không ngờ trong cuộc đời cũng có lúc cô phải thanh toán cước phí điện thoại cho tên giết người hàng loạt. Phương pháp điều tra vụ án của bà Cận Ngôn đúng là không ai bì kịp. Cuối cùng điện thoại cũng hoạt động. Sau vài hồi chuông, một người đàn ông bắt máy. Ông ta nói rất khẽ, ngữ điệu tự hồ chưa tỉnh ngủ. A Thành, chẳng phải tôi đã nói với chú đừng gọi điện cho tôi sẽ gọi cho chú rồi hay sao? Cả nhà tôi đi ngủ rồi. Bà Cận Ngôn mở miệng. Xin chào, anh là anh trai của Trương Thành. Người đàn ông đầu dây bên kia điện thoại sửng sốt. Phải, anh là ai? Tại sao lại dùng điện thoại của chú ấy? Giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên căng thẳng. Có phải A Thành đã xảy ra chuyện? Bà Cận Ngôn nhanh chóng đáp. Một lời khó nói hết, anh hãy đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào, đừng ra khỏi nhà. Em trai anh đang trên đường đến giết anh. Người đàn ông thở hắt ra. Anh nói gì vậy? Đám cảnh sát ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Bà Cận Ngôn quay sang một người cảnh sát. Lấy địa chỉ của anh ta rồi gửi cho tôi ngay. Nói xong anh nhìn Giản Giao. Chúng ta đi thôi. Giản Giao đi theo bà Cận Ngôn đến cửa ra vào. Cô bất giác quay đầu, thấy một người cảnh sát đang giải thích với anh trai của Trương Thành qua điện thoại. Những người khác lại tiếp tục công việc. Lưới trời lồng lộng đã bắt đầu được răng để tóm Trương Thành. Nếu nhà của người anh trai đúng là điểm cuối cùng trong cuộc hành trình hoang tưởng của hắn. Buổi sáng sớm, đường ở khu vực ngoại ô đặc biệt thông thuận. Ánh mắt trời ẩn hiện sau tầng mây. Giản Giao ngủ gà ngủ gật ở trên ghế lái phụ. Lúc cô tỉnh lại, xe ô tô đã tiến vào khu vực nội thành. Bà Cận Ngôn vẫn tập trung lái xe, gương mặt anh trắng trẻo sạch sẽ dưới ánh ban mai, ngón tay dài gõ gõ trên vô lăng. Tâm trạng của anh có vẻ rất tốt, bởi vì anh đang tiếp cận chân tướng cuối cùng. Không có điện thoại gọi đến à? Mặc dù không nghe thấy tiếng điện thoại, nhưng Giản Giao vẫn hỏi một câu. Không, bà Cận Ngôn đáp. Giản Giao hơn yên tâm, điều này có nghĩa xác suất Trương Thành tiếp tục gây án rất nhỏ. Rõ ràng hắn đã đến khu vực phụ cận. Bà Cận Ngôn nói tiếp, khoảng thời gian từ lúc hắn lên xe buýt đến giờ đủ để hắn đi 3 vòng quanh thành phố B. Nghĩ đến tên giết người tàn nhẫn, tinh thần hỗn loạn đang ở nơi nào đó, gần nhà anh trai hắn, Giản Giao lạnh toát sống lưng. Biển người mênh mông, nên cho tới thời điểm này, cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn. Phía cảnh sát đã tìm thấy bệnh án của Trương Thành. Giản Giao lên tiếng, anh trai hắn từng quan tâm đến hắn như vậy, tại sao không đưa hắn vào bệnh viện điều trị? Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, cảnh sát đã tìm thấy bệnh án trong đống rác ở nhà Trương Thành. Thời gian khám bệnh là đầu năm nay. Bà Cận Ngôn nói, anh không biết. Tuy nhiên căn cứ vào số liệu thống kê của cơ quan chức năng, ở thành phố B, mỗi năm có ít nhất một nửa số bệnh nhân tâm thần, mức độ nặng không nhập viện điều trị. Giản Giao hết sức kinh ngạc. Tại sao chứ? Khóe miệng của bà Cận Ngôn ẩn hiện ý cười chế nhạo. Bởi vì không đủ giường bệnh. Bình thường, những câu mỉa mai châm biếm của bà Cận Ngôn luôn khiến Giản Giao cảm thấy buồn cười. Nhưng hôm nay, cô không cười nổi. Trên đường đi, bọn họ nhanh chóng gặp tình trạng thứ hai mà bà Cận Ngôn vô cùng khinh bỉ, đó là tắc đường. Lúc này, bọn họ đã ở trên đường hơn 2 tiếng đồng hồ, gần tiếp cận mục tiêu, chính là tòa kiến trúc ở ngã rẽ phía trước. Hai người thậm chí nhìn thấy xe cảnh sát phóng vụt qua. Trên vỉa hè, thỉnh thoảng có thể bắt gặp một hai người cảnh sát tuần tra. Ai cũng cảm thấy không khí trên đường phố buổi sáng sớm đột nhiên trở nên căng thẳng và nghiêm túc. Nhưng tắc đường vẫn cứ là tắc đường. Chỉ còn lại 2 cây số cuối cùng, bà Cận Ngôn lái xe mất 10 mấy phút đồng hồ. Giản Giao cúp điện thoại, nói với bà Cận Ngôn. Bọn họ sẽ lập tức thực thi kiểm soát giao thông để giải phóng một con đường cho xe cảnh sát. Bà Cận Ngôn cất giọng nhàn nhạt. Tuyệt quá, vậy những người khác ở trên con đường này sẽ chết dí một chỗ. Biết anh chỉ chế giễu theo thói quen, nên Giản Giao cũng không để ý. Dòng xe di chuyển chậm chạp, Giản Giao ngoảnh đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cô đờ người trong giây lát. Cách 50-60 mét, ở phía trước xuất hiện một người đàn ông đang cúi đầu ngồi bên mép bồn hoa trên vỉa hè. Hắn mặc áo khoác đen và quần đen, đầu tóc rối bù bẩn thỉu. Người đi bộ thấy hắn liền tránh sang một bên. Hắn đi đôi giày màu xám cũ kỹ, bên trên có nhiều vết thẫm màu. Hai bàn tay hắn nhuộm màu đỏ mờ mờ. Đối tượng tình nghi đến đây từ lúc nào? Vừa rồi rõ ràng bên bồn hoa không có người. Tim Giản Giao như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cận Ngôn, người đó. Anh thấy rồi. Âm thanh vô cùng lạnh lẽo vang lên bên tai cô. Tiếp theo bà Cận Ngôn đánh tay lái, rời khỏi lòng đường, phóng sang làn dành cho xe thô sơ. Anh thắng gấp, ô tô dừng lại. Ghost Boy. Bà Cận Ngôn lẩm bẩm một tiếng, dõi mắt về phía trước. Tâm trạng Giản Giao trở nên căng thẳng trong giây lát. Đúng lúc này đối tượng tình nghi ở phía trước bất chợt đứng dậy, đi vào trong ngõ nhỏ ở bên cạnh. Không thể để mất dấu vết của hắn, Giản Giao lập tức gọi điện thoại cho đội hình sự. Em hãy ở nguyên trên ô tô. Giản Giao vội ngoảnh đầu, bà Cận Ngôn đã đẩy cửa xuống xe. Thân hình cao lớn của anh nhanh chóng hòa vào dòng người đi bộ trên hè phố. Tim Giản Giao đập thình thịch. Hai người đã thỏa thuận khi điều tra vụ án, cô ở bên cạnh anh 24 tiếng đồng hồ không rời xa. Bây giờ đối tượng tình nghi có dao, giết người không chớp mắt, vậy mà anh bảo cô ở lại ô tô, tự mình chạy theo hung thủ. Giản Giao vội vàng cúp điện thoại, vừa vặn nhìn thấy bà Cận Ngôn cũng chạy vào trong ngõ nhỏ. Đường phố ngập tràn ánh nắng rực rỡ, dòng xe cộ huyên náo, người đi lại tấp nập. Giản Giao dõi mắt về lối vào ngõ nhỏ, cô chỉ yên lặng trong giây lát rồi xuống xe ô tô, đuổi theo bà Cận Ngôn. Tất nhiên, tình cảnh trước mắt rất nguy hiểm, chỉ cần cô cẩn thận là được. Để người đàn ông chuyên về học thuật như bà Cận Ngôn đi đối phó với một kẻ tâm thần giết người, làm sao cô có thể yên tâm? Trong lúc chạy xuyên qua đám đông, đầu óc Giản Giao vụt qua một ý nghĩ. Lần nào bà Cận Ngôn cũng kiêu ngạo tuyên bố anh chỉ làm công việc trí óc IQ cao, còn hoạt động thể lực nhường lại cho cảnh sát. Nhưng mỗi lúc bọn họ đối diện với tội phạm hoặc có người gặp nguy hiểm, anh đều ra mặt mà không hề đắn đo. Ở vụ cỗ máy giết người, anh cầm cây gậy gỗ đánh ngất Tôn Dũng. Trong vụ Hoắc Tiểu Lộ, thấy cậu nam sinh bị giam cầm, anh không lưỡng lự lập tức lao đến nhà hung thủ. Lần nào cũng vậy. Anh đúng là người đàn ông ngạo mạn, nhưng cũng chính trực và kiên định. Cận Ngôn, anh đừng xảy ra chuyện nhé. Sắp đến lối vào ngõ nhỏ, Giản Giao nhìn thấy mấy người cảnh sát ở phía chính diện chạy tới. Cô thở phào nhẹ nhõm.

bây giờ đã có ấn tượng trực quan rõ ràng. Giản Giao cảm thấy một buổi đêm nào đó trong tương lai hết sức nguy hiểm. Đang chìm trong suy nghĩ vừa ngọt ngào vừa xấu hổ, Giản Giao đột nhiên nghe thấy giọng nói bình thản của bà Cận Ngôn vọng ra ngoài. Anh xong rồi. Ờ. Giản Giao đi chậm chậm về phía nhà tắm. Ôi trời, lại phải nhìn trực diện một lần.